Bộ váy và giày tổng cộng chỉ chưa tới 500 tệ. Cô tròn mắt khó tin nhìn hắn, không tin hai thứ này chỉ có 500 tệ. Nhưng mà nghe Hoắc Tiêu thuyết phục, cô ngờ ngợ, hắn cũng không có lý do gì để lừa cô. Và lại Hoắc Tiêu không bao giờ nói dối cô, vì thế dưới sự nghi hoặc cũng lựa chọn tin tưởng. Tang Hỉ Dao không ngốc, chỉ đơn giản là tin Hoắc Tiêu quá mức mà thôi. 500 tệ thì cô có, liền như thế muốn trả cho hắn. Chỉ là gửi tiền mặt thì không được ổn, vì thế cô chọn gửi tiền qua WeChat. Trời tối, cô cũng không chú ý hai chiếc di động rất giống nhau, chỉ lo bật WeChat kết bạn với Hoắc Tiêu. Cứ thế tin nhắn chuyển tiền reo lên bên di động của hắn đã gửi qua. Cả một ngày Hoắc Tiêu đều không hề lấy di động ra khỏi túi, vì thế cô cũng không để ý đến điểm này. Cô về phòng đem giày trả lại cho cô bạn đã cho mình mượn, còn bộ quần áo thì đem đặt ở bàn học. Hai người bạn của cô thấy cô trở về với một bộ dáng khác nên không tha cho cô. Tần Thư và Lưu Chân Chân kéo cô qua giường tra hỏi. Cô cũng như thế nói ra, hai người nghe xong không kìm được nhảy cẫng lên. Đây là định mệnh, không sai được, chính là định mệnh. Cô cười gượng, định mệnh gì chứ, hắn là hoàng tử, định mệnh cũng chỉ có thể xảy ra với công chúa mà thôi, cô không dám nghĩ đến. Lưu Chân Chân kéo tay cô. Người tốt như thế, cậu phải cố gắng theo đuổi nha. Cái gì chứ, lại nói hồ nói vượn cái gì đấy, tôi đi tắm đây. Cô phản bác, vội vã ôm quần áo chạy vào phòng tắm, trên mặt còn rõ ràng vết đỏ ửng. Buổi tối, khi đang nằm trên giường, liền nhận được điện thoại của Hoắc Tiêu. Cô hơi bất ngờ ngồi dậy, kéo lấy động tĩnh của hai người bạn kia, Lưu Chân Chân, Tần Thư và cô bạn kia đều hé tai muốn nghe lén. Cô bất đắc dĩ nheo mắt. Cô bắt máy, bên kia hỏi cô một chút chuyện rồi chúc cô ngủ ngon, sau đó cúp máy. Vừa đặt điện thoại xuống, hai người kia lại muốn hét lên, nhưng bất đắc dĩ do đang ở ký túc xá nên không dám la lớn. Thật là chu đáo, cậu còn chần chờ gì nữa mà không theo đuổi chứ. Wow, thật là lãng mạn. Cô lại bị trêu chọc, giả vờ mất hứng. Thôi ngủ đi, mai còn đi học. Rồi làm bộ nằm xuống giường. Ba người nhìn cô cười thích thú, xong cũng trở về giường của mình. Không khí trong phòng trở lại yên tĩnh. Không mấy chốc cô lim dim ngủ mất. Ngày mai cô có một tiết học vào buổi sáng, không thể đến nhà Hoắc Tiêu. Cô cũng nói rõ với công ty và Hoắc Tiêu, sau khi học xong thì đến công ty. Bên này Hoắc Tiêu đặt di động xuống, tay cầm bản hồ sơ điều tra về Tang Gia, vẻ mặt dữ tợn như tu la. Hắn nắm chặt tập giấy, ánh mắt lạnh lẽo. Hắn không ngờ nhà Tang Gia lại như thế, vẫn như cũ không có gì thay đổi. Hắn trước đó đã đoán được sơ qua, nhưng lại không kìm được khi biết được nó mà phải nổi giận. Trong mắt hắn lúc này đầy ưu thương, thiên thần của hắn, hắn sẽ không để cô chịu khổ nữa. Bước ra khỏi phòng học cũng đã là hơn 10 giờ. Cô cùng với Lưu Chân Chân và Tần Thư đến căn tin trường, cầm lấy thẻ cơm bước vào. Bình thường 11 giờ hơn mới tới giờ ăn trưa. Ba người các cô đến sớm nên hiện tại căn tin không đông, chỉ thưa thớt vài người. Lấy cơm và tìm vị trí quen thuộc ngồi xuống. Ăn cơm xong cũng đã 11 giờ. Căn tin lần lượt có nhiều người bước vào hơn, chuẩn bị ăn cơm trưa của bọn họ. Cô trở về phòng chuẩn bị thay quần áo đến công ty. Rút kinh nghiệm hôm qua, cô không mặc đồ theo nhân viên nữa, mà tìm một bộ đồ thoải mái mặc vào. Tuy là mặc khác người như thế, đi trong khối người toàn là váy công sở có chút không được tự nhiên. Nhưng mà công ty cũng không phải chỉ có mình cô mặc đồng phục thường, dưới lầu đâu đâu cũng có 3-4 người mặc như thế. Tang Hỉ Dao không hề biết những người được đặc cách mặc như thế là những người phụ nữ đang có thai trong thời kỳ đầu, vì thế cũng vui vẻ mà mặc theo. Sau này cô mới biết rồi xấu hổ một trận. Xỏ giày bata xong, cô xách túi xuống lầu, có ý định sẽ ngồi đợi xe buýt 10 phút thì hiện tượng trước cổng trường làm cô chú ý. Chiếc Bentley đậu phía trái cổng trường, có người đi qua đi lại trầm trồ, có người đi ngang qua liếc mắt nhìn một cái. Đột nhiên tiếng chuông di động của cô reo lên, cô nhìn xem, người gọi đến là Hoắc Tiêu. Cô kinh ngạc, bây giờ Hoắc Tiêu gọi cho cô làm gì? Có lẽ là công việc. Cô nhấc máy, sau đó nghe giọng của Hoắc Tiêu. Chị, mau ra xe. Tang Hỉ Dao ngạc nhiên. Hả? Cùng lúc đó cửa xe Bentley phía trước bật mở, đôi chân mặc quần tây thon dài bước xuống xe. Hoắc Tiêu một tay cầm di động, tay còn lại đóng cửa xe, chậm rãi đi về phía cô. Chị, đi thôi. Tang Hỉ Dao ngạc nhiên nhìn chằm chằm. Hoắc Tiêu làm như không thấy ánh mắt của cô phóng tới, hắn vẫn vui vẻ hướng tới cô mà đi. Đi thôi, em có công việc gần đây, nhân tiện đến đón chị.

còn có con gái cưng của ông ta, Vượng Tú Miên. Vượng Tú Miên là con gái được ông ta nuôi dưỡng sau khi đem hắn về. Vượng Tu rất cưng chiều Vượng Tú Miên, nếu chính là cô ta tiết lộ. Hắn biết rõ tính của Vượng Tu, ông ta vẻ ngoài hiền lành nhưng thực chất lại là một kẻ máu lạnh quỷ dữ, phàm là ai uy hiếp ông ta. Nghĩ đến đây thôi hắn cũng cảm thấy rất thú vị. Vậy em đi trước, anh nghỉ ngơi đi. Lão Ngũ nói xong liền ra khỏi phòng. Chuyện cướp bóc bên này, bên đây còn ở trong tối, vẫn chưa rõ là ai ra tay. Ngày mai Jack trở về nên sẽ tìm hiểu rõ. Hoắc Tiêu lại châm một điếu thuốc, mở di động ra xem ảnh của Tang Hỉ Giao một lúc lâu rồi mới đứng dậy, sau đó cầm lấy áo khoác ra khỏi nhà. Hơn 11 giờ, thành phố chỉ vừa mới bắt đầu cuộc sống về đêm, hai bên lề đường đèn sáng trưng, nói lên sự phồn hoa của nó. Đèn sáng tỏ như ban ngày, chứng tỏ thành phố không bao giờ ngủ. Hoắc Tiêu lái xe trên đường, ngược chiều với rất nhiều phương tiện qua lại, lại rẽ qua một dãy phố. Hoắc Tiêu dừng xe trước một quán bar, ném chìa khóa cho bảo kê trước cửa bar. Hoắc Tiêu nhìn địa chỉ trong di động một chút, rồi thong thả tiến vào. Phòng 303, Hoắc Tiêu vừa đến cửa, liền có hai người mặc vest đen chặn lại trước cửa. Hắn híp mắt nguy hiểm nhìn hai người phía trước. Hai người này nhanh chóng rụt tay, nhìn khí chất Hoắc Tiêu như thế nên biết nhân vật không dễ chọc. Cho hỏi ngài là... Một trong hai người thu lại địch ý, cúi đầu hỏi. Hoắc Tiêu không nói ra tên mình, chỉ ngắn gọn nói với hai người. Khách mời của ông chủ các người. Hai người nghe xong sắc mặt thay đổi, sau đó liền vô cùng cung kính. Ông chủ có dặn hai người họ đứng chờ khách quý. Nhìn xung quanh Hoắc Tiêu tỏa ra khí lạnh, liền đoán đã chờ được người tới, vì thế mở cửa giang tay mời hắn vào. Ngài Hoắc, xin mời vào, ông chủ đang chờ ở bên trong. Hoắc Tiêu trên người khoác áo khoác dài, im lặng bước vào. Bên trong vô cùng náo nhiệt, có mùi thuốc lá, mùi rượu đắt tiền pha trộn, làm cho hắn nhíu mày bước vào. Thật tạp nham, làm cho hắn khó chịu. Người đàn ông đang ôm hai mỹ nữ mặc váy ngắn, ôm sát ngồi trên ghế dựa. Thấy hắn vào, liền đứng lên, nụ cười tươi tắn giống như con người thiện lương chất phác. Khách quý, tôi đã chuẩn bị tâm lý Hoắc Tổng đã không đến. Bây giờ thấy anh đến, làm cho tôi rất vui mừng. Hoắc Tiêu biết rõ gã ta như thế nào, bỏ qua vẻ mặt mừng rỡ của anh ta, bắt tay, cũng hướng lại nói. Nào có, được sở tổng mời như thế thật đúng là vinh hạnh của tôi. Đáy mắt gã ta lóe lên một chút, lại cười thoải mái. Nào nào, nào dám, để Hoắc Tổng chê cười rồi, mời ngồi. Hoắc Tiêu cũng không khách khí nữa, tiến đến ghế dựa ngồi xuống. Bên này Sở Lưu vừa ôm lấy hai mỹ nữ, vừa ra lệnh với hầu rượu. Mau rót rượu cho Hoắc Tổng. Lại quay sang nhân viên gần đó, gọi thêm mấy em xinh đẹp vào đây. Hoắc Tiêu nghe như vậy thì nhíu mày khoác tay. Không cần, tôi đến là để bàn bạc công việc. Sắc mặt của Sở Lưu khẽ đổi, lại cười như không có gì. Quả thật Hoắc Tổng suy nghĩ chu toàn. Sau đó gã hướng về phía mấy người đẹp phất tay. Ra ngoài hết cả đi. Người đẹp được lệnh, rất khôn khéo hiểu ý, thả ly rượu xuống, vuốt ve Sở Lưu. Vậy người ta ra ngoài trước, đêm nay người ta chờ ngài. Được được, Sở Lưu nói. Người đẹp nói xong liền dùng tư thế quyến rũ bước ra. Khi đi ngang qua Hoắc Tiêu còn cố ý hôn gió một cái. Hoắc Tiêu chán ghét không nhìn. Trong lòng hắn đang nghĩ, vì cớ gì Tang Hỉ Giao làm động tác hôn gió với hắn thì dễ thương muốn chết, còn cô ta thì lại kinh tởm đến như thế. Khi trong phòng chỉ còn lại hai người, lúc này Sở Tiêu liền mở miệng. Hoắc Tổng, đợt cung cấp rau mò lần này chúng ta sẽ tiếp tục hợp tác chứ? Tang Hỉ Giao thời gian này đều đứng ngồi không yên, hiện tại cô đang cầm cốc đi lấy nước nóng. Hoắc Tiêu dạo này không biết đang bận việc gì mà thường xuyên ra ngoài, nhưng chưa nào hắn vẫn trở về ăn cơm với cô. Lúc này hắn không có ở trong công ty, cô nhàm chán đi tìm Thẩm Ly Ly nhưng cũng không gặp được. Tang Hỉ Giao quyết định đến phòng pha trà. Trong phòng hiện tại đang có ba người, ba cô gái trẻ đang bàn tán gì đó. Thấy cô đến cũng không quan tâm mà tiếp tục tám chuyện. Tang Hỉ Giao nhẹ nhàng nhích người đến khu vực nước nóng. Trong lúc lơ đãng nghe được ba người đang nói đến bài báo mới hôm nay mới phát ra. Bài báo hôm nay nó có gì hot à? Có người thầm kinh bỉ, có người ngạc nhiên, cũng có người tiếc nuối. Người tiếc nuối là một cô gái tóc dài, cả người rất sexy. Đợi ba người rời đi, Tang Hỉ Giao cũng ra khỏi phòng pha trà. Thư ký Tang. Tang Hỉ Giao vừa đến, bước ra thang máy, liền nghe thư ký Lưu gọi mình lại. Cô khẽ cười đi đến.